Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 43, bản làng ven sông, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là ở miền Nam, mưa đông tháng 12 cũng lạnh lẽo, chưa nói đến việc ở trên dòng sông cuồn cuộn chảy xiết cơn mưa lớn liên tục kéo dài nhiều ngày. Đảo Tương và Cố Sơn không thể xuống thuyền nấu ăn, mọi thứ chỉ có thể dựa vào gạo và thực phẩm khô còn lại trong khoang sàn thuyền được trải chăn ở phía gần đuôi thuyền đã được Cố Sơn dọn ra một góc nhỏ, chuyên dùng để đặt bếp lò và túi than. Bếp lò gần với tấm bạt chắn mưa ướt sũng ở bên cạnh, không cần lo lắng về việc cháy nổ hay thông gió, trong khi Đào Tương đang quấn chăn, ngồi xếp bằng bên lò nhìn ngọn lửa. Trên lò than đang cháy có một nồi nước, nắp nồi bốc hơi còn dính hai chiếc bánh nướng, đó chính là bữa trưa của cô và Cố Sơn hôm nay. Không lâu sau, gần như ngay trước khi nước sôi, Cố Sơn ở bên ngoài đã tìm được một chỗ ổn định để dừng thuyền. Sau đó tháo áo mưa ra và cúi người chui vào, thời gian thật vừa vặn. Đào Tương nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ. Đúng lúc, nước sắp sôi rồi, Cố Sơn cả người ướt sũng, đôi mắt đen láy, mỉm cười với cô. Anh lấy chiếc khăn treo bên trong mái thuyền, lau mặt và cổ cho mình, rồi mới lại gần. Áo mưa là của Cố Sơn, lần này trốn khỏi Nam Ninh cũng mang theo, còn áo tơi thì là khi thuê thuyền được tặng kèm. Đều không phải đồ tốt, luôn bị dột nước vào. Nhìn nồi nước sắp sôi, Cố Sơn ngồi xuống bên cạnh Đào Tương, kéo rèm bên lò ra, đưa tay từ đuôi thuyền nơi có đống đồ lặt vặt lấy ra một phích nước hàng tre ướt sũng và hai cái bát. Những giọt mưa liên tục rơi xuống cánh tay rắn chắc của anh, vỡ ra thành những viên bạc trong suốt, nhanh chóng phủ tầng nước lên trên da thịt có nhiều sẹo của anh, rồi anh không để ý dùng khăn lau đi. Nhiệt độ có thể chỉ khoảng 10 độ. Thậm chí còn thấp hơn, mặt sông bao phủ bởi sương mù màu trắng, trong khoang thuyền càng tràn ngập hơi ẩm. Nước sôi được đổ vào phích nước nóng và hai cái bát, nồi nước lập tức trống rỗng, hơi nước còn lại cũng nhanh chóng bị nhiệt độ lành lạnh mang đi. Cố Sơn lộn ngược chiếc nồi rỗng đặt lên chăn, tạo thành một chiếc bàn nhỏ, hai cái bát và bánh nướng vừa vặn có thể đặt lên đó. Đào Tương chạm vào miệng bát chứa nước sôi, hai tay ôm quanh bát để ấm tay. Nhìn anh tiếp tục đóng kín lỗ thông khí dưới lò than, chỉ để lại một khe nhỏ duy trì lửa. Thời tiết quá ẩm ướt, trong nửa tháng sống trên thuyền, lò sắt đã xuất hiện rỉ sét màu nâu, trông xấu đi rất nhiều, còn rơi xuống đầy đất. Mà than trong bao cũng ngày càng ít đi, thêm vào đó thời tiết lạnh, gió sông buổi tối lẫn với mưa đá còn thấu xương, trên thuyền buộc phải đốt than cả đêm để giữ ấm. Nhìn số than tích trữ sắp hết. Nhưng có lẽ do sương mù khiến tầm nhìn kém, không thấy được bản làng hay thị trấn nào, trước mắt chỉ có dòng sông cuồn cuộn và bờ đá hoang vắng đầy cây cối. Cố Sơn rửa sạch vết dỉ trên tay bằng nước mưa, anh nhặt hai chiếc bánh khô ấm áp, đưa cho Đào Tương miếng bánh mềm hơn. Ăn nhanh đi, kẻo để nguội mất, những thức ăn chuẩn bị trước khi hai người rời đi giờ cũng gần như hết, không tìm thấy chỗ dừng chân, họ chỉ có thể ghé vào bờ gần đó. Săn bắt động vật làm lương thực dự trữ cho hành trình sau. Đào Tương thực ra không có nhiều khẩu vị, cổ họng cô mỏng manh, đối với những chiếc bánh khô cứng vì để lâu này không mấy cảm xúc. Nhưng vì đứa trẻ gần 3 tháng trong bụng, cô vẫn chậm rãi ăn từng miếng bánh, uống từng ngụm nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi miếng cuối cùng ăn xong, Cố Sơn đã sớm ăn uống xong xuôi. Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng lau những mảnh vụn bánh ở khóe miệng Đào Tương. Liếc nhìn ra ngoài trời xám xịt, ánh mắt có chút áy náy lại quay về phía cô. Anh đã di chuyển lò than sang bên, một lát nữa em ngủ một chút nhé. Dù thế nào, trong lòng Cố Sơn, Đào Tương và đứa trẻ vẫn là điều quan trọng nhất. Đào Tương ngoan ngoãn gật đầu, những ngày tháng xáo trộn khiến cô không thể tránh khỏi việc gầy đi một chút. Nhưng do trước đây được Cố Sơn chăm sóc rất tốt, giờ nhìn vẫn rất mềm mại và đáng yêu. Cố Sơn không nhịn được ôm cô vào lòng và hôn nhẹ, sau đó anh buông tay, nhanh chóng chui ra khỏi khoang thuyền, lại mặc áo mưa và áo tơi vào, tiếp tục tranh thủ thời gian chèo thuyền đi. Liên tục trong suốt hành trình, con sông không biết từ khi nào đã bắt đầu từ hẹp trở nên rộng rãi, hai bên bờ không còn là những cây xanh núi non đơn điệu, mà dần xuất hiện những cánh đồng vàng đã được khai khẩn, cùng những lúc thóc mới thu hoạch. Cho đến một ngày mưa lớn, Cố Sơn đang chèo thuyền đã tinh mắt phát hiện ra một bến nước nhỏ ở xa xa. Khi đến gần, anh thấy bên bến có một túp lều tranh thấp lè tè, xung quanh có vài chiếc thuyền và bè tre bị bỏ lại bên bờ cỏ khô vàng. Không xa là những ngôi nhà của khoảng 10 hộ dân ở trên cao của ruộng bậc thang. Cuối cùng bọn họ cũng đã đến được nơi có người sinh sống. Chiếc thuyền ô bồng đã trôi nổi trên sông một thời gian dài mới dừng lại. Cố Sơn nhường chiếc nón lá và áo tơi cho Đào Tương mặc, sau đó ôm cô xuống thuyền, trú mưa trong túp lều trống. Chỉ ngắn ngủn trong một đoạn đường ngắn, vai và lưng anh gần như bị mưa làm ướt sũng. Áo sơ mi và quần đen dính sát vào cơ thể cường tráng của anh, rõ ràng phác họa những đường nét cơ bắp hoàn hảo bên dưới. Cố Sơn không vội thay đồ ướt, anh quay lại thuyền lấy hai chiếc khăn, lau tóc và má ướt của Đào Tương, dặn dò. Anh sẽ đi lên làng trên xem sao, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh về nhé. Trên thuyền gần như không còn thức ăn, anh phải đi xem có thể mang về chút thực phẩm và củi lửa không. Cách chương.